Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1757, Tam Kiếm Thời Gian Lưu. 6 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sáng bên ngoài, giữa đám người, có một lão giả đứng thẳng ngắn là đi theo Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt mà đến. Tu vi, như cái kia Thế Vô Song nói, chính là nhất phẩm thần hải cảnh. Tại chung quanh hắn, còn đứng lấy hơn 10 người, đều là thuộc về tam giáo một trong, thần đạo giáo đệ tử. Mà Hàn Tuấn Kiệt, chính là thần đạo giáo đặc thù đệ tử. Giờ phút này, nhìn cái kia bị rất nhiều công kích bao phủ Tô Hàn, lão giả ban đầu không có chút nào biểu lộ trên khuôn mặt, lộ ra một vệt nụ cười. Ngô trưởng lão, ngài cảm thấy, người này có thể hay không chết? Bên cạnh có một nữ tử hỏi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô trưởng lão mở miệng, chém đinh chặt sắt, cũng là đáng tiếc, nữ tử kia khẽ thở dài, người này thực lực kinh người. Này chư vị công tử tu vi, tuy nói là tứ phẩm hư thiên cảnh, lại là đủ để chém giết lục phẩm, thậm chí thất phẩm hư thiên cảnh. Nhưng giờ phút này, có thể bằng vào tứ phẩm linh thể cảnh tu vi, đem chư vị công tử ép. Đánh bại, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, nếu không phải dài xấu một chút, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Thế nào, coi trọng người này, Ngô trưởng lão điều khản một câu, nào có, nữ tử kia hơi đỏ mặt, dậm chân. Thấp giọng nói, nếu bàn về phong hoa tuyệt đại, thuộc về Vân Trùng công tử, thực lực mạnh mẽ không nói, dài còn như vậy tuấn giật. Ha ha, Ngô trưởng lão liền cười ha ha, mà đám người chung quanh, cũng là tại lúc này, lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Bọn hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, cái kia trước đó còn bá đạo vô cùng tuyệt thế yêu nghiệt, lại liền như vậy tử vong. Có thể cái kia rất nhiều vây công phía dưới. Tràn ngập uy lực cực kỳ khủng bố, đừng nói là Tô Hàn, liền xem như một tên nhất phẩm thần hải cảnh, bị như thế phong bế, vẻn vẹn tiếp nhận công kích, sợ rằng cũng phải tử vong. Chết, chết rồi hả? Không thể đi, Cửu Ảnh công tử, vừa mới vang danh thiên hạ, tuyệt không có khả năng như vậy, tùy tiện tử vong. Đúng, ta cũng không tin hắn chết, tuyệt đối sẽ không chết. Thanh âm càng ngày càng nhiều, trong mắt đều là lộ ra chờ mong. Chờ mong cái kia to con thân ảnh xuất hiện lần nữa. Có một tên mập, vẻ mặt âm trầm, trong mắt lộ ra hàn quang. Một bầy chó đồ vật, như Tô Bát Lưu thật đã chết rồi. Các ngươi liền đều chờ đó cho ta đi. Màn sáng bên trong, Di Thiên Linh giao cái kia to lớn thân ảnh phía dưới, hư không một mảnh gợn sóng, giống như là muốn bị xé mở một dạng. Vô số công kích, có thể xưng hoa lệ, đủ loại hào quang từ từ tán đi. Sẽ không chết. Người sẽ không chết, Mục Thần Linh nỉ non, đầu ngón tay nắm lại, chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên khẩn trương lên, một đôi như thủy tinh con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Hàn trước kia vị trí chỗ, liền cùng ngoại giới đám người một dạng, đều hy vọng, Tô Hàn thân ảnh, hội xuất hiện lần nữa. Mà tại đây rất nhiều chờ mong phía dưới, cái kia vô số hoa lệ công kích, rốt cục dần dần tán đi. Búa mang biến mất, ánh kiếm lướt qua bầu trời. Không biết phóng tới chỗ nào. Màu đỏ thẫm dây lụa, trôi nổi tại hư không bên trên, nhìn dị thường yêu dã. Cái kia thủy lam sắc lồng giam, vẫn tồn tại như cũ, có thể ở trong đó. Nhưng không nhìn thấy Tô Hàn thi thể. Đi nơi nào, chẳng lẽ là tại cái kia vô tận công kích phía dưới. Tan thành mây khói hay sao? Nhìn một màn này, rất nhiều nghị luận truyền đến. Bọn hắn đều không thể tin được. Cửu Ảnh công tử. Cứ thế mà chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như Thế Vô Song, Lâm Thất Sát, cùng với Hàn Tuấn Kiệt đám người, đều nhíu chặt lông mày. Cái kia rất nhiều công kích phía dưới, màu sắc muôn vàn, bọn hắn cũng không có thấy. Tô Hàn đến cùng là chết, vẫn là không chết. Hắn không chết, đúng vào lúc này, Hoa Thanh Phi cái kia bén nhọn thanh âm, bỗng nhiên chuyển đến. Soạt, đám người liền nổ tung. Người nói cái gì? Lâm Thất Sát nhìn về phía Hoa Thanh Phi. Làm sao ngươi biết hắn không chết? Ta cùng này dây lụa thần tâm tương liên. Mới vừa một cái chớp mắt, ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Người này tránh thoát dây lụa trói buộc, trực tiếp biến mất. Hoa Thanh Phi vẻ mặt khó coi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thế Vô Song lại là nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt. Trước đó là Hàn Tuấn Kiệt đem Tô Hàn cho giam cầm. Tô Hàn đến cùng chết hay không? Có lẽ Hàn Tuấn Kiệt có thể biết nói. Ta không biết, Hàn Tuấn Kiệt khẽ lắc đầu. Ta băng phong tinh thạch, chỉ có thể vây khốn hắn nháy mắt thời gian. Tại những công kích kia hạ xuống về sau, người này sợ là liền đã khôi phục hành động lực. Nghe thấy lời ấy, Thế Vô Song cùng Lâm Thất Sát đám người, liền trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ, thật không chết, xoạt, vào thời khắc này, một đạo kinh thiên ánh kiếm, theo hư không bên trên, bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm mang này to lớn, có tới 5.000 trượng, cơ hồ là bao phủ hết thảy thân ảnh, bao quát Hàn Tuấn Kiệt, Thế Vô Song bọn người ở tại bên trong, toàn bộ bị khóa chặt. Như một mảnh thao thiên mây đen, từ trong hư không chấn động mà ra, hoành áp thiên địa. Tam kiếm, thời gian lưu, bình thản thanh âm, tại kiếm mang kia xuất hiện về sau, từ hư vô ở trong truyền ra. Nghe được thanh âm này nháy mắt, hết thảy mọi người, đều hoàn toàn biến sắc. Làm sao có thể, hắn đều đã bị chúng ta công kích bao phủ, căn bản không có khả năng thi triển đừng thủ đoạn, chính là thể xác mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản, đáng chết. Đáng chết, từng tiếng không cam lòng gào thét, từ giữa đám người truyền ra. Bên ngoài cái kia thần hải cảnh lão giả, đồng tử lúc này co vào, hoảng sợ nói. Làm sao có thể, liền là có màn sáng ngăn cản, lão phu cũng có thể cảm thụ được, kẻ này khí tức, đã hoàn toàn biến mất. Hắn như thế nào lại biết, Tô Hàn khí tức, đích thật là biến mất. Nhưng không là tử vong biến mất, mà là tại khôi phục đi động lực một cái chớp mắt, liền đã tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Thánh tử tu di giới phía dưới, chính là cái kia hoàng khí dây lụa, cũng không cách nào lại đem Tô Hàn trói buộc. Cuối cùng tôi nói, vẫn là Hoa Thanh Phi tu vi quá thấp. Nếu là một tên thần hải cảnh cường giả, dùng dây lụa đem Tô Hàn trói buộc, cái kia Tô Hàn, tuyệt không có khả năng tránh thoát. Nhưng thời khắc này sự thật, liền là Tô Hàn không chết, hắn còn sống, mà lại không có nhận đến chút nào thương thế, hoàn hảo không chút tổn hại. Xoạt. Có thân ảnh nổi lên, vẫn như cũ là như vậy cường tráng, vẫn như cũ là như vậy tướng mạo rất xấu. Nhưng chính là như thế một bóng người, tại xuất hiện nháy mắt, lại là nhường người bên ngoài, trong mắt bạo phát ra nồng đậm ánh sáng. Ha ha ha, quả nhiên không chết, ta liền biết, cửu ảnh công tử tuyệt sẽ không đơn giản như vậy chết đi. Có đáng sợ như vậy thực lực, há có thể không có chút thủ đoạn. Cái kia rất nhiều náo động truyền lọt vào trong tai. Thế Vô Song đám người, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ánh kiếm đi đầu, bọn hắn không nói hai lời, lập tức mau né đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác hư thiên cảnh, cũng không chút do dự, kiếm mang này, tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng cưỡng ép ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, có bạch sắc quang mang theo ánh kiếm phía trên hiển hiện, càng là tách rơi thành từng đạo thật nhỏ sợi tơ, tiến vào mỗi người trong cơ thể. Bọn hắn không cách nào ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Theo này màu trắng sợi tơ dung nhập, tất cả mọi người, đều là hoảng sợ phát hiện, chính mình cái kia đang thoát đi thân ảnh, lại. Bắt đầu lui lại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.